Đô thị Y Tiên, tác giả, Nam Cực Hải, thực hiện, Thư viện báo, chương 466, chương 467, ta sẽ không thua, cầu nguyệt phiếu, áo bào trắng trung niên nhân chính là thành chủ Khương Thân Nghị. Áo xám lão giả không có ai biết tên của hắn, chỉ biết là thành chủ Khương Thân Nghị xưng hô hắn là Hà Lão. Về phần kia che mặt tuổi trẻ nữ tử, nàng này chính là thành chủ Khương Thân Nghị độc nữ, tên là Khương Vân Quân. Liên quan tới nàng này cũng rất thần bí, không giống với hình niếp chờ các loại danh mãn thánh linh thành, cái này Khương Vân Quân cơ hồ không có xuất thủ qua. Về phần thực lực của nàng cùng cảnh giới cũng tựa hồ bị người che lấp qua, nhìn không ra. Ha ha, thánh linh thành đã thật lâu không có như thế thịnh sự. Một giây sau, Khương Thân Nghị cười ha ha, bản tọa cũng là chờ mong đã lâu. Không nói nhiều nói, còn là cho mời hình niếp cùng Ninh Thiên Hành ra sân đi. Tiếng nói rơi, ba ba ba ba, toàn bộ võ đạo trường bên trên, tiếng vỗ tay như sấm động, thanh thế to lớn, muôn người chú ý dưới. Hình niếp đi đến đài, hắn vừa lên đài, phía dưới, rất nhiều nữ tử đều thét lên đứng lên. Hình niếp, hình niếp, hình niếp, hình niếp tại Thánh Linh Thành nhân khí phi thường cao. Đầu tiên, hắn tướng mạo anh tuấn. Thứ hai, hắn thực lực kinh người. Thứ ba, nhà hắn thế hoảng sợ. Dùng trên địa cầu lời nói tới nói, hình niếp chính là thực sự cao phú soái. Còn là cấp cao nhất cái chủng loại kia. Toàn bộ Thánh Linh Thành, đồng dạng nữ tử đều khát vọng gả cho hình niếp, dù cho làm tiểu thiếp đều được. Đáng tiếc, hình niếp là người lãnh khốc, không có bao nhiêu hứng thú. Nhưng, cũng chính vì hắn lãnh khốc, nhân khí cao hơn. Hình niếp vừa đi bên trên chiến đài, đột nhiên, hô, một trận màu đen gió thổi qua. Sau đó, trên chiến đài, tại hình niếp đối diện, liền có thêm một người, một cái lão giả. Lão giả này có chút lôi thôi cảm giác, lôi thôi lách thếch, nhưng hắn một khi xuất hiện dưới chiến đài, rất nhiều người đều mặt mũi tràn đầy kính sợ. Lão giả chính là Ninh Thiên Hành. Ninh Thiên Hành quá khứ chiến kỹ quá biêu hãn, một cái vì chiến mà sống nam nhân. Cuối cùng, thần võ đại lục bên trên, thực lực vi tôn, cho nên, Ninh Thiên Hành lại không tu dung nhan, cũng làm cho người kính nể, kính sợ. Theo Ninh Thiên Hành cùng hình niếp tuần tự lên đài, toàn bộ võ đạo trường bên trên, bầu không khí thoáng động lại một chút, vạn chúng chờ mong, đánh đi, Ninh Thiên Hành gầm nhẹ nói, trong hai con ngươi, chiến ý sôi trào. Hắn đã kích động, trong tay ma huyết kiếm cũng hơi run rẩy. Chờ một chút, khiến người ngoài ý chính là, hình niếp đúng là lắc đầu. Tiếp theo, tại tất cả mọi người ánh mắt hiếu kỳ dưới, hình niếp ngẩng đầu lên, ánh mắt của hắn đang tìm kiếm. Rất nhanh, hắn ánh mắt dừng lại, rơi trên người Lăng Lung. Đáng chết, hắn nghĩ muốn làm cái gì? Ngồi tại Lăng Lung bên cạnh, Lan Tô sắc mặt thoáng cái tái nhợt, sốt ruột, nàng đột nhiên quay đầu, nhìn về hướng Lan Hướng Nam. Về phần Lăng Lung, ngược lại là mặt không thần sắc. Cùng một giây, hình niếp đột nhiên mở miệng. Lăng Lung, mấy ngày trước, người ta gặp nhau, ta đối với ngươi vừa thấy đã yêu. Hình niếp cái này mới mở miệng. Trong chốc lát, toàn bộ võ đạo trường giống như thành đốt lên nước. Sôi trào, điên cuồng sôi trào, vô số hoay con mắt, tất cả đều hướng phía Lăng Lung vị trí nhìn lại, tràn ngập hiếu kỳ, kinh ngạc, hoang mang, ghen ghét vân vân. Lăng Lung sắc mặt cũng tái nhợt một chút, tâm cảnh của nàng cho dù tốt, giờ phút này, bị mấy trăm vạn đôi mắt nhìn chằm chằm, nàng cũng khống chế không nổi khẩn trương, hoảng sợ. Lan Tô tranh thủ thời gian bắt lấy Lăng Lung tay, nhịn không được muốn mắng to, nhưng cùng lúc đó, nàng phát hiện mình không thể nói chuyện, Lan Tô lạnh cả người, theo bản năng nhìn về hướng Gia Gia. Lan Hướng Nam lại nói, Tô Nhi, người cùng Lăng Lung trước đó đã trúng độc, trúng rồi phong khẩu tán, một loại phong bế miệng lời nói huyệt vị độc. Đương nhiên, loại độc này không có bất kỳ cái gì tổn thương, chỉ là để các ngươi tạm thời không thể nói chuyện, tiếp tục mấy canh giờ đi, sau đó liền khôi phục. Lan Hướng Nam cũng không muốn dạng này, thế nhưng là, hắn hiểu rất rõ cháu gái tính cách, không sợ trời không sợ đất. Nếu như hình niếp tại ngay trước cái này mấy triệu người mặt cùng với Lăng Lung thổ lộ, mà Lan Tô lại nói không nên nói lời nói, như vậy, Lan gia liền sẽ nguy hiểm, cháu gái càng sẽ nguy hiểm. Bất đắc dĩ, đúng lúc này, hình niếp tiếp tục nói, Lăng Lung, ta biết, trước ngươi từng có ưa thích nam nhân, ta nghe Lan gia người nói, hắn là thiên tài, là yêu nghiệt, là ngươi trong suy nghĩ anh hùng. Cho nên, hôm nay, ta mời ngươi đến quan sát trận chiến đấu này. Ta phải hướng ngươi chứng minh. Ta hình niếp, so trong lòng ngươi cái kia đã chết đi nam nhân phải cường đại gấp trăm lần. Ưu tú gấp 1000 lần. Tiếng nói rơi, võ đạo trường bên trên. Vô số nữ tử đều ghen tị muốn điên rồi. Hình niếp A, kia là hình niếp A. Vậy mà chủ động cùng người thổ lộ. Hơn nữa, ngay trước mấy triệu người mặt, quá lãng mạn, quá bá khí, mà nữ tử kia, ngoại trừ rất đẹp bên ngoài, chỉ là bình thường tam chuyển động hư cảnh, một cái rác rưởi bên trong rác rưởi, nàng bằng cái gì đạt được hình niếp yêu? Lăng Lung sắc mặt rất khó coi, nàng không rên một tiếng. Cũng hoàn toàn chính xác bởi vì phong khẩu tán, nói không nên lời đi nhận trước gì. Nhưng, trong con người xinh đẹp của nàng lại là chán ghét. Nếu như nói, trước đó, nàng đối với hình niếp không có tâm tình gì. Như vậy, giờ phút này chính là chán ghét. Hình niếp sở tác sở vi, chính là đang bức bách, bao quát trực tiếp đến cửa cầu thân. Bao quát trước mặt nhiều người như vậy thổ lộ bức bách vân vân, làm cho người ác tâm. Đối với lẫn nhau yêu nhau hai người tới nói, đến cửa cầu thân trước mặt mọi người thổ lộ là lãng mạn, nhưng đối với không tình cảm chút nào, thậm chí lẫn nhau không quen biết hai người tới nói, đó chính là ác tâm. Lăng Lung hít sâu một hơi, đáy lòng là càng phát kiên định. Nàng tuyệt đối sẽ không trở thành hình niếp nữ nhân. Tuyệt đối, dù cho đánh đổi mạng sống đại giới. Có lẽ, chết rồi, còn có thể gặp lại Tô Trần. Lăng Lung đáy lòng nghĩ đến. Nàng cũng không bài xích tử vong. Sở dĩ tạm thời chưa từng có chết ý nghĩ. Nguyên nhân lớn nhất còn là Tô Trần. Tô Trần hy vọng nàng còn sống. Thậm chí, vì để nàng còn sống, đem nàng xin nhờ cho Lan Tô, nàng không hy vọng Tô Trần cố gắng hóa thành công dã tràng. Lan Vô Thông mở miệng, hắn nhìn về hướng Lăng Lung. Lăng Lung, hình niếp là thật vừa ý ngươi. Một cái nam nhân có thể ở trước mặt tất cả mọi người nói thẳng ở đây, ta nghĩ ngươi không nên cự tuyệt. Trên chiến đài, Ninh Thiên Hành cười, hình niếp, ngươi ngược lại là một cái tình trùng. Bất qua, ngươi tự tin như vậy có thể đánh bại ta. Vạn nhất nếu là thua, lại là tại ngươi ưa thích mặt người trước mất mặt. Ta sẽ không thua. Hình niếp hai con mắt thoáng cái tinh quang nổ bắn ra. Đó là một loại cực hạn tự tin, như là kiếm đồng dạng lăng lệ. Dưới chiến đài, Khương Thân Nghị bên cạnh, Khương Vân Quân mở miệng nói, võ đạo chi tâm đầy đủ kiên định. Không sai, thật là không tệ. Khương Thân Nghị gật gật đầu. Vân Quân, muốn hay không quen biết một chút hắn? Khương Vân Quân lắc đầu. Mặc dù hắn cũng không tệ lắm, nhưng vẫn như cũ không bằng ta. Nam nhân của ta nhất định phải là một cái có thể chinh phục cùng ta nam nhân. Hắn không đủ tư cách. Ngươi a? Khương Thân Nghị lắc đầu. Huyền Phong Hoàng Chiêu bên trong, có thể đánh bại ngươi, chinh phục ngươi, để ngươi cam tâm tình nguyện nam tử lại có mấy cái đây. Ngươi dạng này xuống dưới, cha đời này đều không cần muốn ôm bên ngoài được rồi. Mặc dù nói như vậy, có thể Khương Thân Nghị trên mặt rõ ràng tràn đầy kiêu ngạo. Đối với mình nữ nhi, hắn vô cùng kiêu ngạo. Cầu vote 10, cầu vote 9 đến 10 cuối chương. Mũ gạch dưới mũ. Cảm ơn mọi người đã đọc và ủng hộ người cân vớt. Vô niệm http://tiuyencv.com/member/9694- Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.